Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, ngươi biết chính mình ái ai sao? Canh 1, Đào yêu thị lực thực hảo, hình ảnh gương mặt kia chợt lóe mà qua, nàng lại xem đến rõ ràng, là Tô Cẩn Nam Ni là hắn, nàng đại não lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn tivi, hoàn toàn không ý thức được chính mình trong tay chén trà rớt đi xuống. Kinh động bên cạnh ba người, Trình Mục một bàn tay cầm chén trà phóng chính, xả quá trên bàn khăn giấy xoa nàng mặt, nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì đây là, như thế không cẩn thận thật nhiều huyết. Đào yêu nhìn hắn, thanh âm mơ mịt. Hắn trên người thật nhiều huyết, sợ hãi. Trình Mục có chút lo lắng hỏi một câu. Xoa nàng sau đầu hông nói. Sợ hãi cũng đừng xem. Ngoan ngoãn ăn cơm mani. Đào yêu nước mắt rớt xuống dưới. Trình Mục sửng sốt, vừa bực mình vừa buồn cười. Xả tờ giấy khăn giúp nàng sát nước mắt. Thanh âm thấp thấp nói. Lại không phải tiểu hài tử. Còn sợ này đó. Tai nạn xe cộ mà thôi, không có việc gì. Hắn thanh âm ôn hòa nhân nhượng, rõ ràng hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Bưu Khả Nhân cùng Phượng Dịch chỉ cảm thấy dẫn theo một hơi đột nhiên lại tùng. Nhìn bọn họ hai người bộ dáng, tâm tình một lời khó nói hết. Ấn Đào yêu tính tình, có thể cùng một cái nam sinh nói hai năm thật sự không dễ dàng. Nàng trọng tình, quên mất mối tình đầu hẳn là cũng rất khó. Tô Cẩn Nam ở nàng trong lòng có phi thường đặc thù địa vị cùng ý nghĩa. Không phải mặt sau bất luận cái gì một người nam nhân có thể thay thế mà sát rớt. Tồn tại chính là tồn tại, không thể coi như không có. Trình Mục trước mắt còn hoàn toàn không biết gì cả. Bưu Khả Nhân mạc danh mà cảm thấy khẩn trương. Một bàn tay từ trên bàn voi qua, nắm chặt Đào yêu tay, cười nói, trời mưa đâu, hiện trường nhìn qua khẳng định khủng bố. Không có việc gì, không có việc gì, đừng nhìn thì tốt rồi. Nhẹ nhàng điểm A, yêu yêu, nhẹ nhàng điểm Money. Trên tay nàng sử lực đạo, lôi trở lại Đào yêu suy nghĩ. Đào yêu nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập khó có thể miêu tả đau lòng. Nàng cảm thấy chính mình đã mau quên mất Tô Cẩn Nam đi, nhưng cố tình thấy hắn bị thương, thống khổ vẫn là sẽ cảm thấy trái tim củ lôi kéo đau. Lúc trước sở hữu sự giống như đều không quan trọng. Hắn bị thương, hết thảy tức khắc có vẻ không quan trọng gì. Hắn ở tự mình trục xuất, bởi vì nàng. Trên thực tế, hai người chia tay cũng không được đầy đủ là hắn nguyên nhân. Nàng có thể minh bạch hắn liên tiếp ghen tâm tình. Dư Tịnh cũng không phải tạo thành bọn họ chia tay chủ yếu lý do. Nàng thất vọng tuyệt vọng. Căn bản nhất nguyên nhân là bởi vì hắn đối nàng toàn vô tín nhiệm. Liên tiếp dùng đao nhọn giống nhau nói đâm thủng nàng tâm ni. Nàng biết hắn ái nàng. Nếu không phải bởi vì ái, lấy hắn điều kiện, không cần thiết cùng nàng nhăn giật nhẹ, luận lên, hai người nàng trước phản bội cảm tình, nàng trong lòng có một nam nhân khác. Đào yêu thực tự trách, đừng sợ, không có việc gì. Bưu Khả Nhân nhìn nàng mắt, lại nói một lần, nàng trong ánh mắt ý tứ Đào yêu đương nhiên có thể hiểu. Tô Cẩn Nam sẽ không có việc gì, yêu yêu, đừng sợ, tin tưởng ta. Đào yêu nhìn nàng mắt, một lòng chậm rãi ổn định xuống dưới, miễn cưỡng mà cười nói, đột nhiên thấy như vậy nhiều máu, cảm giác cũng chưa biện pháp ăn cơm, thật là khó chịu. Bưu Khả Nhân cười vỗ vỗ nàng mu bàn tay, không ăn cơm như thế nào có sức lực đóng phim. Nhanh lên ăn xong, đi ra ngoài hít thở không khí liền được rồi. Trong tivi tai nạn xe cộ tin tức cực mau qua đi. Chủ bá bắt đầu giảng mặt khác sự. Phượng Dịch cũng thở vào nhẹ nhõm, cười cười nói, ăn cơm mà ni quán ăn một đám người lại khôi phục vừa rồi náo nhiệt. Mồm năm miệng mười mà thảo luận lên, thỉnh thoảng dẫn theo Tô Cẩn năm tên. Hắn đạm xuất chúng người trong tầm mắt mau hai tháng. Uây bua thượng phen còn ở nháo. Tuy rằng không có ngay từ đầu như vậy lợi hại, lại cũng không có như thế mau liền đem hắn phai nhạt. Có thể nghĩ, tai nạn xe cộ vừa ra, lại là một đợt sóng chiều. Đào Yêu cúi đầu ăn cơm, nhạt như nước ốc, một chút nhiều, bốn người ra món cay tứ xuyên quán. Bâu Khả Nhân cùng Phượng Dịch vẫn luôn cảnh thái bình giả tạo. Thực mau đem Trình Mục đưa trên xe, nhìn theo xe rời đi. Hai người trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu không nhịn xuống lại trào ra nước mắt. Bâu Khả Nhân ôm nàng ân ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, yêu yêu. Ngươi đừng chính mình dọa chính mình, liền nhìn qua hung hiểm mà thôi. Hắn như vậy tuổi trẻ, luôn luôn không bệnh không tai, sẽ không xảy ra chuyện. Hắn là bởi vì ta mới đi. Đào Yêu gắt gao mà cắn môi, lại khống chế không được, nghẹn ngào nói, kỳ thật ta hẳn là cùng hắn nói rõ ràng, ta không có cùng hắn nói rõ ràng. Ngay từ đầu rất nhiều sự đều không có cùng hắn nói rõ ràng. Nếu là ta thẳng thắn, hắn sẽ không như vậy thống khổ. Ta có thể nói rõ ràng, chính là ta không giảng, là ta sai. Ta chỉ lo suy xét chính mình kia một chút ủy khuất. Ngươi đừng nói như vậy a. Bâu Khả Nhân có điểm tức giận mà nhìn nàng. Hắn cùng Dư Tịnh thật không minh bạch được không? Hai người đều ở lễ Giáng sinh qua đêm, như thế nào khả năng trong sạch? Hắn uống say, hơn nữa chỉ là hôn môi, hắn không có cùng Dư Tịnh lên giường, ngươi liền như thế tin tưởng hắn? Nam nhân nói không thể tin, hắn sẽ không nói dối. Đào Yêu suy nghĩ có chút hỗn loạn, nhìn nàng hỏi, ngươi còn nhớ rõ điện ảnh thành kia một lần sao? Hắn tới tìm ta, nói là chính mình tưởng rời đi, hắn là bởi vì ta rời đi, nếu không phải bởi vì ta, cũng không có khả năng ở nơi khác ra tai nạn xe cộ. Bâu Khả Nhân có chút vô ngữ mà nhìn nàng. Này ngoài ý muốn sự cố đều có thể trách tội đến trên đầu mình, tồn tại nhiều mệt a. Đào Yêu có chút mơ mịt mà ngồi xổm xuống thân đi, phát khởi ngốc. Bên cạnh, Phượng Dịch nhìn nàng tự trách áy náy bộ dáng, trong lúc nhất thời hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn kỳ thật có điểm minh bạch Đào Yêu đứa nhỏ này. Nàng cũng không nhất định là bởi vì Tô Cẩn Năm vì nàng rời đi mà khổ sở. Nàng khổ sở điểm ở chỗ, rõ ràng đã từng yêu nhau, nàng khả năng cho rằng chính mình vĩnh viễn sẽ không quên. Kết quả, kia một cái vì ái trục xuất sinh mệnh đe dọa, nàng cũng đã bứt ra cùng người khác gắn bó keo sơn. Nàng quá không được chính mình trong lòng kia nói khả money đem sở hữu sai lầm bởi vậy ôm tới rồi. Trên người mình, giống như vậy có thể dễ chịu điểm money thật là cái đứa nhỏ ngốc. Không yêu chính là không yêu. Một lần nữa ái chính là một lần nữa ái. Trên đời này cũng liên tình ái ái sự tình nhất vi diệu. Không hề có đạo lý đáng nói. Như thế nào có thể cho nó giả thiết khuôn sáo, từ bỏ một đoạn cảm tình. Có đôi khi yêu cầu cả đời, có đôi khi lại chỉ cần một giây đồng hồ. Cũng không phải nói bị thực mau từ bỏ kia một đoạn liền không phải chân ái, chỉ là chú định có duyên không phận mà thôi. Tô Cẩn Năm chính là nàng có duyên không phận người kia. Trên đời này rất nhiều mối tình đầu đều là như thế này, có duyên không phận, vô tật mà chết. Phượng Dịch ấn nàng cánh tay, đem nàng chậm rãi nâng dậy tới. Dịch ca, Ta đào yêu đối tượng hắn vẫn là tương đối lý trí. Thanh âm thấp thấp mà gọi hắn một tiếng. Nhìn qua thực xin lỗi. Phượng Dịch đạm cười. Đừng nghĩ như vậy nhiều. Ân tâm chụp ngươi diễn. Ta sẽ lưu ý chuyện này. Có hướng đi trước tiên thông chi ngươi. Ta muốn đi xem hắn. Đừng ngốc. Phượng Dịch nghiêm trang khuyên nàng. Thấy có thể như thế nào? Một lần nữa bắt đầu sao? Vẫn là lại lần nữa hợp lại. Ngươi có hiểu hay không chính mình hiện tại đối hắn là nào một loại cảm tình? Muốn đoạn liền đoạn đến hoàn toàn một chút. Cảm tình việc này thượng. Loại này mềm lòng không được. Minh bạch sao? Ta sợ hắn. Hắn sẽ không có việc gì. Nếu là có việc. Cũng sẽ không bởi vì ngươi đi nhìn liền không có việc gì. Loại này thời điểm quan tâm người của hắn rất nhiều. Ngươi là nhất không nên tiến đến trước mặt kia một cái. Đào yêu thanh âm thấp thấp. Hắn là bởi vì ta. Hắn không phải bởi vì ngươi. Hắn là bởi vì tai nạn xe cộ. Chuyện tình cảm cũng đừng đem giảng cái gì đúng sai. Ngốc cô nương. Ái này không phải là ái. Đào yêu nửa ngày đều không có nói chuyện. Nàng trong lòng thực loạn. Phượng Dịch thấp giọng hỏi nàng. Ngươi biết chính mình ái ai sao? Đào yêu nhấp môi. Không hé răng. Phượng Dịch mỉm cười nói. Ở ta vừa rồi hỏi ngươi những lời này thời điểm. Ngươi trong đầu trước tiên xuất hiện nam nhân kia. Chính là ngươi trong lòng ái người. Trình Mục. Đào yêu tức khắc lại nghĩ tới hắn. Hắn vừa rồi đi thời điểm chính mình có điểm thất thần. Đều đã quên cùng hắn nói cái gì. Thực xin lỗi. Đột nhiên cũng cảm thấy rất xin lỗi hắn. Chính là chính mình cùng Tô Cẩn Năm ở bên nhau 2 năm. Cùng hắn ở bên nhau hơn 2 tháng thời gian. 2 tháng cảm tình. Có thể để được với 2 năm sao? Đào yêu cảm thấy chính mình thực hồ đồ. Chính mình hình như là một cái đối cảm tình không chuyên nhất người. Nàng sẽ như thế mo di tình biệt luyến sao? Nàng buồn rầu mà ninh mi. Mơ hồ gian nghe được chính mình di động chấn động thanh. Ngươi biểu tỷ Bưu Khả Nhân đem điện thoại đưa cho nàng. Đào yêu lắc đầu. Ta không nghĩ nói chuyện. Nàng hẳn là cũng không có cái gì sự. Treo đi. Triệu Thấm Nhi lần đầu tiên tìm nàng nhìn một chuyến cô cô. Nàng cùng cô cô trước mắt đều sinh hoạt đến khá tốt. Thượng một lần nàng chạy tới điện ảnh thành. Cuối cùng không thể hiểu được lại trở về. Tối hôm qua cho tới hôm nay đánh 2 cái điện thoại cũng chưa nói cái gì sự. Nàng có thể có cái gì sự. Đào yêu tạm thời không nghĩ quản. Cũng không quan tâm mà ni nàng tâm hệ Tô Cẩn Năm. Mặt khác sự tạm thời đều bởi vậy có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vài thiên qua đi, Tô Cẩn Năm không có gì cụ thể tin tức. Không tin tức chính là tin tức tốt. Đào yêu bị Phượng Dịch thuyết phục. Có chút máy móc mà vỗ diễn. Cũng chỉ có đóng phim thời điểm nàng có thể tạm thời cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ. Cho nên đảo vượt xa người thường phát huy mấy ngày. Biểu hiện làm đoàn phim một ít lão diễn viên khen không dứt miệng. Phượng Dịch có chút lo lắng nàng. Có người sẽ như vậy. Không bị bi thương đả đảo. Ngược lại có thể ở bi thương dưới tình huống áp lực cảm xúc. Phát ra ra dĩ vãng không có tinh thần. Biểu hiện đến càng tốt. Thực rõ ràng. Đào yêu thuộc về loại người này. Phượng Dịch lo lắng nàng tùng một hơi thời điểm sẽ ngã xuống. Vẫn luôn chặt chẽ mà chú ý nàng. Nhoáng lên mắt. Đã đến giờ 27 ngày ngày này. Tô Cẩn Năm nghe nói thoát ly sinh mệnh nguy hiểm mà ni đoàn phim bởi vì mưa vừa trước tiên một. Ngày làm bán thời gian tức, một đám người có gần 4 ngày kỳ nghỉ. Phượng Dịch thở vào nhẹ nhõm. Bưu Khả Nhân đính buổi chiều hồi Hương Giang vé máy bay. Khách sạn trong phòng, Bưu Khả Nhân thu thập đồ vật. Hỏi Đào yêu, hiện tại cảm giác như thế nào? Không phải ta nói ngươi, kinh nguyệt này vấn đề không thể bỏ qua. Nhân lúc còn sớm khai điểm trúng dược điều trị, Đào Yêu tối hôm qua tới nghỉ lễ. Cơm chiều sau liền bắt đầu đau đến chết đi sống lại. Nàng ở bên ngoài tiệm thuốc giúp đỡ mua thuốc giảm đau. Vẫn luôn giúp nàng chống. Thuốc giảm đau ăn nhiều sẽ sinh ra ỉ lại. Bâu Khả Nhân nghĩ liền cảm thấy đau đầu lên. Lại hỏi, người đại di mụ giống như vẫn luôn không ổn định đi. Lần trước là cái gì thời điểm? Đào Yêu nhíu mày nghĩ. Miễn cưỡng cười nói, giống như ăn Tết thời điểm mà ni, ngươi không nhớ thời gian. Không chuẩn a, Đào Yêu vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Có đôi khi 2-3 tháng mới đến một lần, nhớ thời gian cũng vô dụng. Bâu Khả Nhân mày túc đến càng khẩn. Suy nghĩ nửa ngày, chần chờ hỏi, ngươi cùng Trình lão bản, liền các ngươi cái kia thời điểm, có hay không thi thố? Đào Yêu nhấp khẩn môi, lắc lắc đầu, không có. Bâu Khả Nhân tức khắc bực, hắn như thế nào một chút cũng không biết đau người a. Người này còn không có mãn 20 đâu, vạn nhất có hài tử làm sao bây giờ? Thật là hài tử. Đào Yêu trước nay không nghĩ tới vấn đề này, trầm mặc. Bâu Khả Nhân thở dài nhìn nàng nói, đồ ngốc, trường điểm tâm đi, đừng cùng ta dường như. Nữ nhân mang thai là nhân sinh đại sự, không có làm hảo chuẩn bị nói, ngoài ý muốn mang thai càng đáng sợ. Lưu rớt đi, tốt xấu là một cái sinh mệnh, không lưu đi, sinh hạ tới nói không chừng hối hận cả đời. Ngươi nhìn xem hiện tại những cái đó tin tức, ngoài ý muốn mang thai sinh hạ tới lại đem hài tử giết chết ở trong WC đều có. Muốn bảo sự tình không thể cho đùa, biết không? Ân, Đào Yêu thanh âm thấp mà lên tiếng, tâm tình càng thêm không xong. Thời gian hành kinh vốn dĩ khiến cho nhân tâm tình hạ xuống. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới chính mình, nhớ tới Hứa Mạn, nàng chính là ngoài ý muốn đi vào trên đời này sản vật. Không bị hoan nghênh cái loại này hài tử. Không một hồi, Bâu Khả Nhân thu thập thứ tốt. Hai người ở Phượng Dịch trong phòng kêu hắn, cùng nhau xuống lầu, đánh xa tiền hướng sân bay. Thừa buổi chiều 5 giờ một khắc phi cơ hồi Hương Giang. Hương Giang cũng tiến vào mùa mưa. Ba người ra trạm, sắc trời xám xịt, mưa vừa kéo dài. Phượng Dịch có bằng hữu đặc biệt lại đây tiếp cơ. Đào Yêu không có đem buổi chiều trở về tin tức nói cho Trình Mục. Cảnh Ninh lái xe tiếp nàng cùng Bâu Khả Nhân, đem hai người trở về đưa. Xe chạy hơn 1 giờ, tới gần 9 giờ, ngừng ở Đào Yêu trụ tiểu khu ngoại. Bâu Khả Nhân thấy nàng đẩy ra cửa xe, có chút lo lắng hỏi, ngươi cảm giác như thế nào? Nếu không ta buổi tối bồi ngươi một đêm, ngày mai lại về nhà. Không cần, Đào Yêu cười nói. Ngươi cũng thật lâu không đã trở lại. Sớm một chút trở về đi, ngươi một người có thể sao? Ân, Đào Yêu nghĩ. Đạm cười nói, ta liền trở về xem một cái. Một hồi làm Trình Mục lại đây tiếp ta. Ngươi yên tâm đi, kia hảo. Bâu Khả Nhân thở vào nhẹ nhõm mà ni. Đào Yêu cầm trên xe một phen dù, bung dù trở về tiểu khu. Nhìn theo nàng thân ảnh biến mất, Bâu Khả Nhân thở dài một hơi, hơi có chút lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Nàng còn bởi vì Tô Cẩn Năm sự tình thương tâm đâu? Hoàn Vũ bên kia đã có tin tức, nói là không có gì sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Cảnh Ninh quay đầu lại nhìn Bâu Khả Nhân liếc mắt một cái. Bâu Khả Nhân như suy tư gì. Yêu nàng tâm sự quá nặng, nàng cảm thấy Tô Cẩn Năm là bởi vì nàng mới xảy ra chuyện. Kỳ thật ta cảm thấy căn bản không thể trách nàng, cô nương này tính tình đủ trục. Kỳ thật Trình lão bản đối nàng khá tốt, rất khó được là cũng không tệ lắm mà Ni Bưu Khả Nhân nghĩ nghĩ. Thử thăm dò hỏi, Ninh ca, nói ngươi hẳn là có trình đồng điện thoại đi, cho ta một chút được không? Ngươi làm gì? Cảnh Ninh đào di động đưa qua đi. Bưu Khả Nhân nhìn thoáng qua di động, cười nói, có mật mã đâu, 0606, Cảnh Ninh thuận miệng nói xong. Bổ sung nói, ta sinh nhật, khá tốt nhớ rõ, đi, Bưu Khả Nhân cười một chút. Giải khóa khởi động máy tìm được rồi trình mục điện thoại. Một bên tồn đến chính mình di động thượng, một bên nói, ta còn là có điểm lo lắng yêu yêu. Cảm giác nàng không nhất định sẽ gọi điện thoại cấp trình lão bản. Ngươi nói ta muốn hay không nói một chút chúng ta trở về sự tình. Làm trình lão bản lại đây tiếp nàng. Có thể đi, Cảnh Ninh chần chờ một chút. Gật đầu nói, ta đây đánh, đánh đi. Dù sao nàng đúng là yêu cầu ân ủi chiếu cố thời điểm. Trình đồng tới cũng hảo. Ngươi cũng không cần canh cánh trong lòng, Bưu Khả Nhân bắt thông trình mục điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng, kia đầu truyền đến nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm ni Bưu Khả Nhân có chút khẩn trương mà. Nói, trình lão bản ngươi hảo, ta là Bưu Khả Nhân, yêu yêu cùng chúng ta hôm nay đã trở lại, hiện tại ở thuê trụ tiểu khu đâu. Nàng thân thể có chút không thoải mái, ngài muốn phương tiện nói, có thể hay không qua đi tiếp nàng một chút a? Không thoải mái, trình mục trầm giọng hỏi, bị bệnh, Bưu Khả Nhân tâm một hoành, nghỉ lễ tới, đau thật sự, ăn ngăn đau dược căng một ngày một đêm monster nàng cái này tình huống ngài hẳn là coi trọng một chút, hơn nữa trước mắt nàng còn nhỏ đâu. Các ngươi ân ái thời điểm tốt nhất là một chút thi thố. Vạn nhất đã xảy ra chuyện, đối nàng thân thể thương tổn rất lớn, trình mục ở bên kia không nói chuyện. Cảnh Ninh kinh ngạc quay đầu lại nhìn Bưu Khả Nhân liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa theo đuôi, Bưu Khả Nhân chính mình cũng khẩn trương. Nói xong liền không biết làm sao, nắm di động không ra tiếng. Trình mục trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ai, Bưu Khả Nhân thở dài. Như suy tư gì nói. Ta có phải hay không quản được quá rộng. Chính là giống như ta không nói. Yêu yêu càng sẽ không nói. Tính, Cảnh Ninh cũng thở dài. Ngươi thật đúng là nữ trung hào kiệt. Bưu Khả Nhân đem hắn di động để trở về. Không tiếp hắn lời nói cha. Đào yêu lên đài giai thu dù. Vào đơn nguyên lâu, chờ thang máy công phu, túi quần di động vẫn luôn chấn. WeChat đàn có hảo chút tin tức. Mấy ngày hôm trước, Âu Dương Du kiến một cái WeChat đàn, tăng thêm hắn mấy cái huynh đệ, cuối cùng còn đem nàng kéo đi vào. Có đôi khi hứng thú bừng bừng mà ở bên trong nói chuyện phía Money đào yêu cảm xúc không cao. Ngẫu nhiên ở hắn tác chính mình thời điểm nói hai câu lời nói. Trước mắt, Âu Dương Du hỏi nàng, yêu yêu ngươi cái gì thời điểm nghỉ? Đào yêu cúi đầu hồi hắn, ta đã trở về về đến nhà. Âu Dương Du thực mau lại hỏi, nào, theo ta thuê trụ địa phương, nàng hồi phục này một câu. Thang máy vừa vặn xuống dưới. Đào yêu trang di động đi thang máy lên lầu. Đinh cửa thang máy khai. Nàng cúi đầu đào chìa khóa. Hướng cửa nhà đi. Vừa nhấc mắt. Hung hăng sửng sốt một chút. Phòng trộm ngoài cửa gạch men xứ thượng ngay tại chỗ ngồi một người. Hắn ăn mặc liền mũ sam quần jean. Toàn bộ đầu đều vùi vào đầu gối. Thấy không rõ tướng mạo. Trên người ẩm ướt. Thực rõ ràng mắc mưa, cẩn năm sao, đào yêu nhìn hắn, thực mau phục hồi tinh thần lại, lại mại bất động, bước chân, nàng tại chỗ đứng yên thật lâu, tô cẩn năm vẫn cứ là cái kia tư thế, động đều không có động một chút, giống như thành một cái pho tượng, ở hắn dưới thân, nhỏ giọt vượng khai một ít vệt nước. Hắn rõ ràng hẳn là ở Ân Tây bên kia bệnh viện dưỡng thương. Như thế nào tới, cũng không biết ở chỗ này ngồi bao lâu. Như thế nào ngốc thành như vậy, nàng căn bản không ở nhà a. Hắn như vậy là muốn tìm cái chết sao? Đào Yêu lặng lặng mà nhìn hắn, lại tức lại sợ, lại đau lòng lại khó chịu. Trong lòng ngũ vị trần tạp, tâm tình phức tạp khó có thể hình dung. Sau một lúc lâu, nàng ngồi xổm xuống thân đi, vỗ hắn cánh tay gọi hắn. Cẩn Năm, Tô Cẩn qua tuổi thật lâu mới ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Ngươi như thế nào tại đây? Đào Yêu nhẹ giọng hỏi một câu. Sau đó liền thấy hắn mũ sam mũ bên trong, sau não giống như còn dán băng gạc. Tô Cẩn Năm nhìn nàng, hốc mắt hồng hồng, không nói chuyện. Ngươi như thế nào lại đây? Đào Yêu nhìn hắn, lại một lần hỏi. Ngươi tại đây? Tô Cẩn Năm thanh âm khàn khàn cực kỳ. Đào Yêu lại có chút nghe minh bạch, nàng ở tại này, cho nên hắn lại đây. Tới, lên, nàng dùng sức đem Tô Cẩn Năm nâng dậy tới, dựa vào ven tường mở cửa, dưới chân thất tha thất thểu mà kéo Tô Cẩn Năm đi vào, đặt ở trên sofa, nàng thủ hạ một nhẹ, Tô Cẩn Năm trực tiếp ngã vào sofa. Đào Yêu kinh hách lúc sau vội vàng cúi người đi xem xét hắn tình huống. Lại bị Tô Cẩn Năm một phen cầm thủ đoạn. Nàng tức khắc lại sừng sốt. Tô Cẩn Năm lòng bàn tay năng đến dọa người. Đào Yêu vội vàng tránh thoát hắn. Có chút khủng hoảng mà sờ soạng một chút hắn cái chán. Lúc này mới phát hiện hắn sắc mặt không bình thường cực kỳ. Cả người không biết sốt cao đến nhiều ít độ. Vừa rồi chính mình vung tay lên liền quăng hắn tay. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu suy yếu. Đào Yêu hít sâu một hơi. Tô Cẩn Năm sườn cái thân. Cả người kịch liệt mà ho khan lên. Không được, ta phải đưa ngươi đi bệnh viện. Đào Yêu vững vàng tâm thần. Cầm lấy di động liền muốn gọi điện thoại. Đừng, Tô Cẩn Năm giơ tay kéo lấy nàng tay, có một câu không một câu mà nói, yêu yêu, đừng làm cho ta và ngươi đại một hồi, liền một hồi khụ khụ, ngươi không muốn sống nữa sao? Đào Yêu nhìn hắn bộ dáng lại không đành lòng, tức muốn hộc máu hỏi, ngươi như thế nào tới, ngươi có biết hay không chính mình bị thương, ngươi thương ở đâu? Ngươi như vậy dầm mưa chạy loạn, ngươi làm muốn bệnh càng thêm bệnh có phải hay không? Ngươi còn sẽ quan tâm ta? Tô Cẩn Năm lẩm bẩm mà nói. Đào Yêu sừng sốt, đứng lên, đầu váng mắt hoa, nàng vững vàng tâm thần, nhỏ giọng nói, ngươi trước đừng nói chuyện, ta trước đảo chén nước cho ngươi uống. Dứt lời, nàng nâng bước qua tìm thủy, lâu lắm không trở về. Trong nhà thùng trang thủy không thể uống lên, nàng ở trong phòng bếp tìm hai bình nước khoáng, đảo tiến tiểu trong nồi đun nóng, nhân tiện phao hai mảnh gừng khô phiến, thủy thiêu hảo, nàng kiên nhẫn mà đợi một hồi công phu, cảm thấy có thể uống lên, cấp Tô Cẩn Năm mang sang đi. Tô Cẩn Năm ở trên sofa hôn mê bất tỉnh, Đào Yêu tinh thần hoảng hốt. Ngồi ở trên bàn trà xem hắn. Hắn lại gầy, nhíu chặt mi nằm, sắc mặt thực hồng, không biết trên người nơi nào đau, hơi hơi cung bối, áo khoác ướt, nhìn qua giống cái không ai quản đại hài tử. Hẳn là đem hắn đưa đến bệnh viện đi. Nhưng nàng không biết chính mình suy nghĩ chút cái gì. Nhìn hắn, lại chậm chạp không có gọi điện thoại. Lại một lát sau, nàng ở trong phòng lấy ra tới một cái sạch sẽ vỏ chăn ra tới. Nghĩ trước đem hắn trên người quần áo ướt cởi ra. Cởi quần áo thời điểm, Tô Cẩn Năm lại tỉnh. Yêu yêu, ngươi này mũ sam đều ướt đẫm. Ta trước giúp ngươi thay thế đi. Rồi mới đi bệnh viện. Không cần. không đổi. Tô Cẩn Năm thanh âm thấp thấp mà nói. Đào Ưu có điểm bực. Không đổi liền như thế ăn mặc sao? Ngươi bộ dáng này cho ai xem a? Ngươi tưởng tức chết ta có phải hay không? Ngươi có biết hay không, có biết hay không ta thực lo lắng ngươi. Nàng lời này đến bên miệng lại đột nhiên nói không được, thực ủy khuất, nước mắt tức khắc chảy ra tới. Đào Ưu đem bỏ chăn chụp đến hắn trên người. Ngươi không nghĩ đổi, ngươi liền nằm đi, ta đem phòng để lại cho ngươi. Ngươi nằm. Nàng ngồi dậy đã muốn đi. Tô Cẩn Năm đột nhiên một phen kéo lấy nàng thủ đoạn. Lần này lực đạo đại đến kinh người. Lập tức đem nàng túm bo đến trên sofa. Hắn nửa ôm nàng bả vai. Ếch thanh âm cầu. Đừng đi. Yêu yêu ngươi đừng đi. Đào Ưu đầu vai rung động không nói lời nào. Tâm phiền ý loạn. Ta cho rằng chính mình muốn chết kia trong nháy mắt mãn đầu óc đều là ngươi, nhắm mắt lại. Trước nghĩ ngươi, ta tưởng a, cho dù chết, ta cũng nên tái kiến ngươi một mặt. Thật sự rất nhớ ngươi. Khó chịu, ta cho rằng đi rồi có thể buông, ta không bỏ xuống được. Ly ngươi càng xa càng muốn ngươi, trở lại ta bên ngươi được không? Ta đã biết. Ngươi là bởi vì ta mẹ nó nguyên nhân mới muốn cùng ta chia tay, ta sai. Ta không nên như vậy tin tưởng nàng, làm ngươi thất vọng, ta không để bụng ngươi cùng những người khác hảo quá. Trở lại ta bên ngươi được không? Chúng ta đi một cái không ai nhận thức, chúng ta địa phương. Một lần nữa bắt đầu, hoặc Đông Thành nói cho ta. Ngươi nói ta là ngươi hết thảy, ngươi cũng là ta hết thảy. Yêu yêu, không có ngươi ta cái gì đều không có, trở lại ta bên ngươi. Cầu ngươi, chúng ta nói tốt năm nay nghỉ hè liền kết hôn. Tô Cẩn Năm một bàn tay khẩn thủ sẵn. Nàng vai, thanh âm dồn dập mà nói. Một câu so một câu càng vội vàng, giống như trước mắt không nói. Không còn có cơ hội có thể nói. Đào Ưu chậm rãi cầm tay hắn cổ tay. Ngẩng đầu xem hắn. Những lời này tới quá muộn. Nàng tuy rằng đau lòng khó chịu. Trong đầu nhưng vận chuyển mặt khác một câu. Nhanh lên lớn lên. Đào Ưu nhìn hắn. Nước mắt lại mãnh liệt mà ra. Các ngươi nói năm nay nghỉ hè liền kết hôn. Sau lưng. Bỗng dưng vang lên một đạo trầm thấp âm lãnh giọng nam. Đem nàng cả người dọa cái chết khiếp. Đào Ưu sửng sốt hồi lâu. Theo bản năng quay đầu đi. Trình Mục đứng ở nàng tả hậu phương hai bước có hơn. Yên lặng nhìn nàng. Hắn sắc mặt âm lãnh đến mức tận cùng. Đào Ưu cảm thấy. Nàng giống như chưa bao giờ gặp qua như vậy hắn. Hai người cãi nhau nháo quá, hắn cũng không có như vậy, nhìn qua rất nguy hiểm mà ni nàng thần sắc mơ mịt, chảy nước mắt, trong nháy mắt thất ngữ, hoàn toàn nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Nói chuyện, Trình Mục lại một tiếng áp lực trầm thấp quát lạnh, thấy nàng ngốc lăng, một cái bước ra đến trước mặt đem nàng cánh tay túm lên. Đào Ưu bị hắn bóp cánh tay, mũi chân hơi hơi cách mặt đất, Trình Mục mắt đen sâu thẳm, ta đang hỏi ngươi lời nói là. Đào Ưu gật đầu, chậm rãi nói qua, chờ hắn tốt nghiệp liền kết hôn. Trình Mục đem nàng đẩy đến một bên đi. Tô Cẩn Năm một bàn tay chống sofa đứng lên, đôi mắt đỏ bừng mà nhìn hắn. Trình Mục cũng nhìn hắn. Mắt đen phiếm làm cho người ta sợ hãi quang. Hoặc Đông Thành biết, Bưu Khả Nhân biết, Phượng Dịch biết, Cảnh Ninh hẳn là cũng biết. Con mẹ nó một búng máu thiếu chút nữa trào ra tới. Trình Mục một tay ấn Tô Cẩn Năm cánh tay. Thật mạnh một quyền tập hướng hắn bụng nhỏ. Đem hắn cả người ném đi ở trên sofa. Trình Mục, Đào Ưu hét lên một tiếng. Tiến lên một phen đẩy ra hắn. Tô Cẩn Năm phiên cái thân khụ xuất huyết. hắn sớm đã không một chút thể lực. Lần này làm hắn cả người đều tức khắc cuộn tròn lên. Đào Yêu sửng sốt, một phen xốc lên hắn quần áo, phát hiện hắn bụng trên một vòng băng gạc. Trình Mục một quyền tạp đi lên, băng gạc thượng tức khắc tầm huyết. Ngươi điên rồi có phải hay không? Nàng chuyển cái thân tức muốn hộc máu giống. Hắn bị thương sinh bệnh ngươi nhìn không thấy sao? Ai làm ngươi đánh hắn? Giọng nói rơi xuống đất, nàng nặng nề mà đẩy hắn một phen, lảo đảo muốn đi tìm hòm thuốc. Trình Mục lôi kéo nàng quần áo đem nàng xách tới tay biên. Đào Yêu ở hắn thủ hạ lung tung mà dậy giụa, cắn răng nói, ngươi buông ta ra có nghe hay không? Ngươi lấy ta đương cái gì? Trình Mục âm u hỏi một câu, phủi tay đem nàng ném vào sofa, một chân áp qua đi, cúi người hỏi, ngươi lấy ta đương cái gì? Giao dịch ngươi không hiểu sao? Nên cho ngươi đều cho ngươi, ngươi còn tưởng như thế nào? Giao dịch. Trình Mục tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, thấp giọng cười. Đào Yêu tâm phiền ý loạn mà đẩy hắn, ngươi buông ta ra, hắn là ngươi hết thảy. Trình Mục đột nhiên hỏi, Đào Yêu nhìn hắn, không trả lời. Trình Mục lại cười, hắn là ngươi hết thảy. Kia bâu nhưng vì lại là ngươi cái gì? Ngươi vì hắn liền chính mình đều có thể bán cho ta. Hắn không phải ngươi hết thảy sao? Trình Mục đột nhiên buông ra nàng. Thực hảo, Đào Yêu một bàn tay nắm chặt bên cạnh người sofa lót. Cắn môi, nhìn hắn, tuổi không lớn, bản lĩnh không nhỏ. Trình Mục nhìn nàng, gằn từng chữ một nói, thực hảo, làm thật không sai, thật bản lĩnh, Trình Mục. Đào Yêu cái này lấy lại tinh thần, nỉ non mà gọi một tiếng tên của hắn. Ta phiền, Trình Mục đột nhiên nói. Đào Yêu sửng sốt, cái gì, ngươi có thể giải thoát rồi? Trình Mục nhìn nàng mắt, cười nhạo nói, Đào Yêu thật lâu không nói chuyện. Trình Mục ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoay người liền đi. Phòng trộm môn phát ra phanh một thanh âm vang lên. Đào Yêu bị này tiếng vang sợ tới mức một cái giật mình, đằng một chút đứng dậy, đuổi theo, thang máy đã tại hạ hành. Nàng tùy tay ấn một cái khác, bay nhanh đi vào, thang máy mới vừa vang, hàng hiên môn cũng phát ra phanh một thanh âm vang lên. Nàng nâng bước đuổi theo ra đi, đứng ở bậc thang, chỉ tới kịp thấy rõ Trình Mục càng ngày càng xa bóng dáng. Vũ rất lớn, tiểu khu đèn đường vựng khai tối tăm quang, hắn sải bước mà đi ở màn mưa, đầu cũng không hồi. Trình Mục Đào Yêu thấp giọng nỉ non một câu, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, trong nháy mắt vô pháp hô hấp. Hắn phiền, nàng giải thoát rồi, đều kết thúc, này đoạn đột ngột bắt đầu quan hệ, đột ngột kết thúc. Đào Yêu lau một phen trên mặt mãnh liệt nước mắt, chuyển cái trên người lâu, Tô Cẩn Năm tình huống thật không tốt. Nàng đến trên lầu, hắn đã lại hôn mê bất tỉnh, bụng băng gạc nhiễm hào chút huyết, nhìn qua hết sức mà nhìn thấy ghê người. Đào Yêu bắt 120, bắt xong rồi lại cảm thấy sợ, gọi điện thoại cấp Vâu Khả Nhân, nói năng lộn xộn mà làm nàng lại đây. Vâu Khả Nhân liên thanh đáp ứng. Đào Yêu treo điện thoại, nàng ngồi ở sofa bên gạch men xứ thượng, có chút xuất thần mà nhìn Tô Cẩn Năm mặt. Yêu yêu, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo vội vàng tiếng la. Đào Yêu vừa chuyển đầu, Âu Dương Gia mấy cái đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt. Âu Dương Du đi tuốt đằng trước mặt, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng. Các ngươi như thế nào tới? Đào Yêu ngây ngốc hỏi. Âu Dương bốn huynh đệ nhìn nàng, lại nhìn xem Tô Cẩn Năm, tức khắc có điểm minh bạch. Tiểu khu ngoại xa xa thấy người kia ảnh, chính là Trình Mục. Đào Yêu một bàn tay ấn sofa, muốn đứng lên, chân mềm, thiếu chút nữa té ngã nháy mắt. Âu Dương Sâm chặn ngang đem nàng ôm lên. Âu Dương Cảnh cùng Âu Dương Cẩn không nói hai lời mà nâng lên Tô Cẩn Năm. Âu Dương Du cầm đào yêu bao, lại đi theo cầm hai thanh dù, trực tiếp kéo môn, phanh một thanh âm vang lên. Trong phòng lâm vào tĩnh mịch, lời nói ngoài lề người nhiều thật là hảo. Xe cứu thương đều không cần chờ, ai, ta cũng không hiểu được ta điểm vì cái gì như vậy, kỳ quái. Thức đêm gõ chữ cầy xong, đại chương tác giả khóc chít chít quỳ gối nơi này. Hết chương.